Chương 548, trong đường cống ngầm ô Huế canh một. Tuy là Trương Lương tránh không để lại dấu vết, thế nhưng động tác của hắn vẫn bị lanh mắt Nghệ Dỗ thấy được. Nhìn Trương Lương, Nghệ Dỗ hết sức không nói, muốn thế nào nói, mình và Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, coi như là hết sức thuận theo. Đáng tiếc là, ở Trương Lương trong mắt, Nghệ Dỗ hình tượng đã trực tiếp biến thành một cái đại ma vương, để Nghệ Dỗ không nói. Đây là trước đây ngày đó Nghệ Dỗ cầm đại kiếm truy sát Trương Lương ấn tượng quá mức khắc sâu quan hệ. Một bên xã bờ ngược lại là cũng tốt tính khí, nhìn Trương Lương cùng Nghệ Dỗ cười đùa không để ý tới. Chinh phục vương đang ở cho mình bên cạnh họa vở cổ động, cái này master mặc dù có phong phú tri thức lý luận, thế nhưng vừa đến tràng diện bên trên, liền có chút nhịn không được. Không có cách nào, chinh phục vương chỉ có thể kiêm nhiệm trước trận chiến động viên công việc này. Thật vất vả để họa vợ đem đổi bại khí chất hơi chút thay đổi phân chấn một chút. Bất quá rất nhanh, chinh phục vương liền hướng phía sau nhìn lại, chứng kiến phía sủ sẩn xong ba người, chinh phục vương không khỏi kinh ngạc lên tiếng, gì là bọn họ. Cái gì họa vợ lập tức quay đầu đi, chứng kiến sau lưng Trương Lương đám người sau đó, cũng không khỏi kinh dị. Các ngươi là tìm được rồi cả sở cứ điểm đi. Trương Lương mỉm cười lên tiếng chào, thẳng thắn nói. Trương Lương đối với vị này ạ lẹ sẵng dở dột đại đế vẫn rất có hảo cảm, chỉ là, bây giờ bộ dáng của hai người, để Trương Lương cảm giác có chút buồn cười. Chinh phục vương Master, tựa hồ là một cái so sánh hướng nội người, thế nhưng khi nhìn đến xạ bở cùng Nghệ Dỗ sau đó, lại không thể không sung làm một bộ vô cùng quả quyết răng rớp. Ha ha ha, đúng thế. Chinh phục vương hơi sừng sờ, chợt cười ha ha thừa nhận. Họa vợ ở trong lòng một trận vô lực nâng chán, hắn xem như là minh bạch, vì sao giống như là Trương Lương người như vậy, thế mà lại thẳng thừng như vậy vừa lên tới liền mở miệng hỏi có quan hệ với cả sự tình. Thế nhưng nghĩ đến chính mình anh Linh, họa vợ sẽ biết, đối phương đại khái là chắc chắn chinh phục vương sẽ thừa nhận xuống đây đi. Ta chính là thích ngươi loại này thẳng thắn người, chúng ta muốn đi tìm đến cả sau đó tiêu diệt hắn. Chinh phục vương cười ha ha lấy. Hắn đứng ở trên chiến xa, vóc người thoạt nhìn cực kỳ to lớn, hợp với hắn hào mại tiếng cười, quả thực muốn cho một phe này thương khung vì thế mà chấn động. Xạ bờ nghe hơi có chút hát tuyến, Trương Lương thẳng thắn, ho khan, nàng kỳ thực không có bao nhiêu cảm thụ. Mà sau lưng Nghệ Dỗ càng là trực tiếp, nàng trực tiếp chật quá khuôn mặt nén cười. Trương Lương ha hả cười khan phụ họa chinh phục vương thoại ngữ, không cần quay đầu lại hắn đều biết lúc này xạ bờ cùng Nghệ Dỗ đang suy nghĩ gì. Như vậy, chúng ta liền hướng trước phương tiến phát đi. Gặp được Trương Lương cùng xã bờ đám người sau đó, chinh phục vương nhưng không có bao nhiêu vật ách tắc, trực tiếp mời ba người cùng nhau hướng phía trước đồng tiến. Vào lúc này, Trương Lương mới có thời gian hỏi chinh phục vương là như thế nào tìm được cả sở cứ điểm. Nghe đến đó, chinh phục vương ngữ khí có vài phần tự hào nhắc lên nhà mình master, đây là họa vờ chiến quả. Ô hát khiến người kính nể thành tích ra Trương Lương ôn hòa cười. Cười nhìn về phía trên chiến xa hòa vợ. Nguyên bản tính cách thì có vài phần hướng nội hòa vợ, đối với Trương Lương cảm giác hết sức phức tạp, dự A theo chén thánh chiến tranh nguyên tắc, mỗi cái muốn giành được chén thánh người, đều nên địch nhân của mình. Thế nhưng hòa vợ tham gia trận này chén thánh chiến tranh nguyên nhân vô cùng mạc danh kỳ diệu, hắn chỉ là muốn thu được xung quanh nhân tán thành mà thôi. Mà Trương Lương tồn tại, đối với hòa vợ mà nói, càng là giống như vật sáng. Làm Trương Lương dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình thời điểm, họa vợ cư nhiên sinh ra một loại bị quốc vương kiểm duyệt cảm thụ, loại này cảm giác cổ quái, chính là đang đối mặt chinh phục vương thời điểm đều hiếm có quá. Vô hình chung, để họa vợ đối với Trương Lương sinh ra vài phần gần gũi tâm tình, đây đại khái là Trương Lương dự liệu không kịp đi. Cả sở cứ điểm, ở nơi này cái hạ thủy mà kỳ rủ kỳ bên trong sao Nệ rồi nhìn trước mắt đen ngòm cống thoát nước. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Trương Lương nhìn một bên Nghệ Dỗ, danh mánh chen lấn chen con mắt, chúng ta là mã bạo quân, mời đầu lĩnh đi ở phía trước đi. Hai anh. Nghệ Dỗ im lặng liếc mắt nhìn hắn, đối với Trương Lương xem thường lơ đệnh, bất quá là một cái cống thoát nước mà thôi, vẫn có thể có cái gì mở ám, ta đi ở phía trước, chỉ sợ người kia không dám theo vào tới. Mời. Đáng tiếc là, Trương Lương hoàn toàn không để ý tới Nghệ Dỗ thoại ngữ. Chỉ là không người tự tay làm một cái tư thế mời, nhìn Nghệ Dỗ nghiến răng hơn, vẫn không thể lấy ra lỗi của hắn chỗ. Nhìn Nghệ Dỗ dáng dấp, một bên xạ bờ nhịn không được bất đắc dĩ nâng chán, hai ngày này Nghệ Dỗ cùng Trương Lương đối chọi gay gắt để cho nàng hết sức bất đắc dĩ đau đầu. Chinh phục vương Tiêu A A nhìn Trương Lương cùng Nghệ Dô đùa giỡn, hắn chiến xa vô cùng to lớn, là thích hợp nhất tiến nhập loại này có nhất định phóng khoáng sân trong ống cống thanh tràng. Thế nhưng hiện tại ai cũng không biết trong này nguy hiểm như thế nào, chiến xa ở bên trong không chuyển biến tốt đầu, Trương Lương cùng Nghệ Dô đi đầu đi vào cũng là một cái lựa chọn tốt. Một bên họa vở vẫn còn có chút không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng Trương Lương cùng Nghệ Dô thoại ngữ. Cũng là đưa tới hắn chú ý phía trước quả vợ chưa từng có nghĩ tới, mà sở cùng anh Linh trong lúc đó, còn có thể như vậy đối thoại, thì dường như nhiều năm láo hữu một dạng, để quả vợ hết sức ước ao. Phải biết là, làm quả vợ cùng chinh phục vương cùng một chỗ thời điểm, bởi vì khí chàng ở trên chênh lệch thật lớn, quả vợ cho tới bây giờ đều là bị áp phần, vậy đại khái cũng là hắn hậu thế được xưng là vương phi căn nguyên. Thế nhưng, giả sử để Nệ Dỗ đã biết quả vợ ý tưởng, không biết có thể hay không tức giận giơ trường kiếm trong tay lên đâu lại có thế có người sẽ đem nàng cùng Trương Lương nhận thức làm là nhiều năm bạn thân. Điều này thật sự là để Nệ Dỗ dở khóc dở cười. Đi vào bóng tối này thâm thúy hạ thủy mà kỳ rủ kỳ bên trong, Trương Lương cảm giác đầu tiên, chính là kiềm nén. Vừa mới bắt đầu đường cũng không có vấn đề gì, thế nhưng hướng bên trong sâu vào một khoảng cách sau đó, liền có thể cảm giác được một cỗ mùi gây mùi xông tới mặt. Thứ mùi này, cẩn thận một chút, rất như là đêm hôm đó trong rừng rậm mùi vị. Sạ bờ nghe thấy được cái mùi này mà kỳ rủ kỳ về sau, sắc mặt hơi đổi. Trương Lương cau mày nhắc nhở, ngươi là nói cả sở triệu hoán vật đêm hôm đó trong rừng rậm tao ngộ rồi cả sở tập kích, mà để Trương Lương ký ức khắc sâu, chính là cái loại này có bạch tuộc xúc tua một dạng ma vật, lúc này trong đường cống ngầm, tràn đầy khí tức, liền cùng đêm hôm đó gặp giống nhau. Nệ rồ đi quá nhanh, chúng ta chạy tới. Trương Lương đổi sắc mặt, nghĩ tới thâm nhập trong đó Nệ Dỗ, tuy là hắn thường thường cùng Nệ Dỗ đùa giỡn, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là quan hệ của hai người không tốt. Ngược lại, trải qua những ngày chung đụng này, Trương Lương cùng Nệ Dỗ quả thật có chút giống như là lẫn nhau tổn bản thân. 11 tỏ xạ cả Jin ra sân, vị này ngạo kiểu tiểu lò ly phân giới vẫn là rất vi diệu.